Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1195, chương 127, lực lượng. Ở thần chung quanh đầy trời đỏ ngầu là cái gì? Vào thời khắc ấy ta có câu trả lời. Nguyên lai chính là Ngô Lập Vũ tiểu sư muội vận dụng dẫn hỏa thuật. Chỉ bất quá nàng công lực thâm hậu, cộng thêm ở nơi này địa phương đặc thù thi triển, dẫn hỏa thuật đã hoàn toàn phát sinh biến hóa, biến thành một loại cao cấp hơn thuật pháp, mới có hiệu quả như thế. Thần vận mệnh chi hà nguyên lai không có thể hấp thu ngũ hành chi lực, mà ở ta quyết định cường đạp trong nháy mắt, liền biết đạo lý này. Đó chính là điều này cái gọi là nghịch thiên con sông. Có thể hấp thu chỉ là mờ ảo nhất hư vô, nhưng cũng là canh cao hơn một tầng đồ vật, hoặc là liên quan tới linh hồn hết thảy, hoặc là liên quan tới khí vận mệnh hết thảy, ngươi cho rằng là cái này có thể không biết sao cho ta sao? Một đóa tia lửa yên lặng bay xuống với trước người thần không tới 3 mét địa phương. Sau khi rơi xuống đất ầm ầm nổ tung, hướng thần lan tràn đi. Đẹp mắt rất, uy thế uy lực cũng kinh người rất, nhưng là thần căn bản cũng không để ý. Hay lại là kia thon dài trắng tinh hai tay, đã giữ trước ngực, ở 3 giây không tới, thủ quyết cũng đã biến hóa 5 cái nhiều vận mệnh chi hà chung. Từng cổ một không khỏi lực lượng không ngừng hướng thần trên người dũng động. Hắn chấn định như thường. Trên bầu trời mây đen lần nữa tụ tập. Vốn là lay động ở chỗ này gió nhẹ cũng thay đổi thành trận trận gió lớn. Đánh toàn ngăn cản đến tự thiên mà phát cáu dưới ánh sáng hàng nếu như là trước kia. Ta chỉ sợ cũng chỉ là có thể nhìn thấy hai tay thần động động chứ. Ta trong đầu không khỏi toát ra cái ý niệm này sau đó một mực thừa nhận áp lực. Rằng co không hiểu chân trái, không bao giờ nữa để ý hậu quả hung hăng đạp xuống. Oanh, một cước này cường đạp xuống đi sau khi đại não của ta giống như gặp gỡ nặng nề một quyền. Hai lỗ tai đều bắt đầu đồng thời ông minh đứng lên. Thanh âm kia giống như mười mấy vang la đồng thời gõ ở bên tai ta. Đinh tai nhức óc, để cho người ta hôn mê đồng thời. Còn dư âm không dứt. Ta theo bản năng liền muốn che lỗ tai. Nhưng là ta tuyệt đối không thể làm như vậy, ta bước chân còn chưa hạ xuống. Ta cắn răng, thừa nhận loại này khó chịu. Bước chân cưỡng ép tung tích, bọc lại ta cùng sư phụ áp lực tựa như cùng ghê tởm nhất lực phản tác dụng. Ta dùng sức mạnh, nó cũng mạnh, đem ta linh hồn chen chúc vội vã lợi hại. Ở thời điểm này, ta vốn là trở nên không khỏi, lợi hại, cặp mắt cũng không trở nên tối sầm đang khó chịu ông minh. Cùng bên trong thế giới hắc ám, ta tựa như cùng bị tước đoạt ngũ cảm. Sư phụ đặt ở ta trên lưng thủ, ngón tay động động, đó là hắn đang ngăn trở ta cường đạp. Hắn có lẽ không thể đối với cảm thụ của ta hoàn toàn cảm động lây. Có thể cho dù ai cũng biết, ngũ cảm biến mất, đây tuyệt đối là linh hồn bị thương biểu hiện. Mà giờ phút này chúng ta cùng đạp thiên địa vũ bộ. Cảm thụ vốn là có một phần không khỏi liên kết. Ta linh hồn bị thương hắn là tuyệt đối biết. Từ nhỏ đến lớn, đối với sư phụ lời nói, ta đều là nghe. Cho dù là khi còn bé ra, lớn lên tận lực phản nghịch, nhưng trong xương cũng là để ý. Cuối cùng sẽ nghe. Nhưng là, giờ phút này đối với sư phụ ngăn cản, ta lại cương quyết bỏ mặc. Lòng ta đấy có cái thanh âm nói cho ta biết, chỉ có bước ra này vượt qua ta cực hạn một bước, ta mới có thể ở nơi này nhìn như khó khăn trong cuộc chiến thắng được một tia cơ hội. Ta bước chân còn ở chậm rãi hạ xuống, ở bên kia cảm thụ của ta đến sư phụ nóng nảy. Hắn cũng bắt đầu cưỡng ép đạp hạ xuống bước đi này, là nghĩ đuổi theo ở ta trước, chia sẻ ta áp lực, ta răng ê ẩm. Hoặc là đã rỉ ra tia máu. Vào thời khắc ấy, ta nhìn thấy bạc mô nứt nẻ đã lan tràn đến mức tận cùng hạ xuống. Hạ xuống ta ở đáy lòng điên cuồng hét lên. Rốt cuộc, cả người hợp lực đến cực hạn. Chân trái rốt cuộc dẫm đạp đến đại địa. Một viên tinh cầu khổng lồ ở ta bước chân rơi xuống đất một cái chớp mắt. Thoáng cái ở ta tồn nghĩ trên thế giới sáng lên. Nó thật nhanh xoay tròn. Mỗi một chuyển cũng mang theo lực lượng khổng lồ mà mỗi một phần lực lượng đều tại khuấy động. Ta tồn nghĩ tuyệt đối u tĩnh thế giới. Ta đây vốn là sáng lên ngũ ngôi sao tồn nghĩ thế giới lại bắt đầu tan tành, ta đã không nhìn thấy thế giới bên ngoài tình huống. Lại vào thời khắc này hết sức rõ ràng cảm nhận được chính mình bên trong tại thế giới tình huống. Bể tan tành, hoàn toàn bể tan tành, ta tồn nghĩ thế giới thoáng cái thất linh bát lạc. Sau đó ta phảng phất nhìn thấy mình linh hồn bị một cổ áp lực thật lớn xâm phạm, từng tấc bắt đầu bị nghiền ép, áp lực quá cảnh chỗ, linh hồn lại bắt đầu vỡ vụn thành từng mảnh, hơn nữa còn là một mảng nhỏ vỡ vụn. Linh hồn là căn bản đồ vật, nó vỡ vụn, đại biểu không chỉ là trần thừa nhất hoàn toàn biến mất, càng là trần thừa nhất phía sau, trải qua luân hồi đời đời kiếp kiếp biến mất. Vào thời khắc ấy, ta hoàn toàn cảm nhận được tử vong lạnh giá. Trong đầu chỉ còn lại một cái theo bản năng ý nghĩ, chẳng lẽ cường đạp thiên địa vũ bộ là ta sai? Ta cứ như vậy mất tánh mạng. Sư phụ đặt ở ta trên lưng bàn tay bắt đầu run lẩy bẩy. Ta nghĩ ta nếu như cứ như vậy chết ở trước mặt hắn, hết lần này tới lần khác hắn không cách nào ngăn cản. Sợ rằng với tánh mạng hắn trung tướng là một cái cự đà kích lớn, sư phụ nhất định rất khó chịu chứ. Ta theo bản năng khó chịu, nhưng là không có biện pháp, nơi nào chỉ có hắn, còn có ta chính mình, ta cũng chỉ có thể nhìn chính mình linh hồn từng mảnh bể tan tành. Lấy tốc độ kinh người lan tràn tứ chi, thân thể, ngực kia áp lực liền giống như một cẩn thận nhất nhân vung một cái trọng truy. Không chút nào bỏ qua cho thân thể ta mỗi một chỗ. Dần dần hướng linh đài ép tới gần, ta ý thức bắt đầu mơ hồ. Đó là hoàn toàn mơ hồ, bởi vì linh hồn bể tan tành, nhưng là ta chỉ có thể trơ mắt cảm thụ. Nhìn, giờ phút này, cái gì thế giới bên ngoài, cho tới cái gì bạc mô, ta hết thảy không cảm giác được, ta chỉ biết là khi này cổ áp lực ép tới gần linh đài, ta tồn nghĩ thế giới sẽ hoàn toàn bể tan tành, đến thời điểm tràn lan ngoài ra năm đạo tinh lực. Đem liên hiệp đến này cổ áp lực, hoàn toàn nghiền nát ta nấp trong linh đài linh hồn hạch tâm. Sau đó những thứ này bị nghiền thành mảnh vụn linh hồn đều đưa hết thảy bay ra thân thể ta, tan biến tại không trung. Tiếp lấy ta liền đem hoàn toàn biến mất, mà ta trong thế giới hiện thật thân thể vào thời khắc ấy sẽ ầm ầm ngã xuống đất. Thậm chí ngốc hồ cũng sợ rên gì. Nội tâm của ta áy náy không cách nào hình dung. Đúng là vẫn còn liên lụy nó, khiến nó thua trận này đánh bạc. Quá trình này thực ra không thống khổ, bởi vì quá nhanh, sắp đến ta không cách nào hình dung đây rốt cuộc là một cái hô hấp thời gian. Còn chưa đến một giây thời gian, cổ, miệng mũi lực lượng vẫn còn tiếp tục lan tràn, tai ta trung tiếng vo ve càng ngày càng lớn, thật đã không thể cứu vãn, bởi vì vào giờ khắc này, ta lại nghe liên tục tiếng vỡ vụn âm. Rào, rào, rào, giống như chịu đựng lớn nhất áp lực thủy tinh. Rốt cuộc bắt đầu vỡ nát tan tành mở, đây là thanh âm gì? Là đang ở châm chọc ta linh hồn tiếng vỡ vụn âm sao? Ta theo bản năng nghĩ như vậy. Lại trong nháy mắt trước mắt một cái mơ hồ. Thật giống như trong mơ hồ thấy nhất là sương khói mông lung. Tầng tầng mây trắng. Ở những sương mù này mây trắng giữa, hình như là có kiến trúc tồn tại. Nhưng lại thật giống như không tồn tại, nhưng là có một loại cảm thụ lại nhất là rõ ràng. Đó chính là theo ý ta thấy những thứ này chớ giọng nói của danh trong. Tràn đầy một loại nhất là uy áp thần thánh đạo tràng độc nhất bầu không khí. Thứ gì? Ta lại đang loại này khó khăn dưới tình huống. Còn có thể có như vậy nghi vấn. Nhưng là sau một khắc, một cổ không khỏi lực lượng phóng lên cao. Giống như là một mực bị giam ở trong lồng mãnh thú. Rốt cuộc phát hiện tự do cửa ra chỗ. Không kịp chờ đợi lao ra. Thiên địa vũ bộ. Bắt đầu chi bước. Yêu cầu như thế khó khăn mới có thể hoàn thành. Ta bắt đầu châm chọc đến chính mình. Có thể đây là cái gì ngổn ngang ý nghĩ. Cái này đạp pháp căn bản cũng không đối với dậm chân cương. Lại sao có thể quên cái gì. Đạp pháp là cái gì không đúng. Chính ta cũng bắt đầu không giải thích được. Sau đó ta nhớ ức bị nhanh chóng phiên động. Đã từng tồn tại ở cái ót nhìn thấy giật mình hồng sắc bớt. Yếu đuối khi còn bé. Bách quỷ triền thân. Gặp sư. Ngạ Quỷ Mộ một tiếng tràn đầy trẻ thơ nhưng lại lộ ra hết sức lão trầm, tiếng thở dài không khỏi vang dội ở bên tai ta. Đây chính là ta muốn thừa nhận các loại kiếp nạn sao? Đây là một cái hỏi ngược lại câu, nhưng lại là một cái khẳng định câu ngữ khí. Ta xong rồi mà tự nhủ lời như vậy. Ta càng mê mang, mà có lúc nhân ý nghĩ có lẽ là nhanh hơn quang đồ vật. Trong khoảnh khắc đó, những thứ này không khỏi ý nghĩ còn không có biến mất thời điểm. Vẻ này phóng lên cao lực lượng nhưng đang nhanh chóng phản kích. Chỉ là trong nháy mắt, sẽ dùng một loại không khỏi phương thức xua đuổi chen chúc vội vã ở trong cơ thể ta áp lực. Chỗ đi qua ta linh hồn lại bắt đầu khép lại. Cảm giác kia giống như nguyên bản là nên khép lại hơn nữa càng đưa mắt nhìn. Tồn nghĩ thế giới cùng một người linh giác có liên quan. Linh giác càng cường đại, tồn nghĩ thế giới cũng chính là càng ngưng tụ. Đây chính là sư phụ dám cùng ta cùng đạp thiên địa vũ bộ nguyên nhân căn bản. Cũng là sư tổ phụ thân cho ta. Dám ở ta như vậy, nhỏ yếu, dưới tình huống. Liền đạp thiên địa vũ bộ nguyên nhân căn bản. Ta vẫn cho là ta linh giác rất cường đại. Ít nhất ta lang bạc kỳ hồ sinh hoạt không có gặp một cái mạnh mẽ hơn ta nhân. Nhưng vào giờ khắc này, ta cảm giác linh giác thật không cường đại. Đây đối với so với là tới từ ở giờ phút này chính mình. Bởi vì trong nháy mắt này, ta linh giác không giải thích được cường đại ít nhất gấp đôi. Đây là một cái dạng gì khái niệm? Ta tồn nghĩ thế giới cùng linh hồn như thế. Bắt đầu nhanh chóng, khép lại. Vốn là đen nhánh thế giới cũng bắt đầu lại đưa mắt nhìn khai dương tinh còn đang kéo dài xoay tròn. Nhưng vào lúc này, nó xoay tròn khuấy động lực lượng. Lại là hoàn toàn ở ta phạm vi thừa nhận trong khoảng. Trên người của ta rốt cuộc phát sinh cái gì? Oanh, cái này to lớn khai dương tinh rốt cuộc bị ta tồn nghĩ thế giới trói buộc. Vào giờ khắc này xoay tròn hướng tồn nghĩ thế giới không trung nhanh chóng phiêu động đi mà ta lại. Đang dậm chân cương thời điểm, chính mình trợn mắt hốc mồm, không giải thích được đứng lên. Rốt cuộc hết thảy các thứ này, là chuyện gì xảy ra nhi? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.